Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 604, mạnh được yếu thua. Trước mắt, Trung Quốc ảnh nghiệp phát hành phim nhựa luôn phòng bán vé thị trường số định mức đã đi tới phát. Hành công ty vị thứ ba, nếu như xếp hàng thứ nhất cùng đệ tam xuất phẩm phát hành công ty đều chặt đứt ra hình bóng viện. Mảnh nguyên. Bọn họ cơ bản liền nguội lạnh, loại này rạp chiếu phim sinh tồn năng lực bản thân liền không cao. Lợi nhuận bản thân liền không cao, cũng chính là bởi vì kiếm được không nhiều lắm, bọn họ mới có thể đầu cơ trục lợi trộm người khác phòng bán vé vì chính mình kiếm lời. Dưới loại tình huống này, một khi ước đạt cùng Trung Quốc ảnh nghiệp đồng thời chặt đứt bọn họ mảnh nguyên, đều không cần những công ty khác xuất thủ. Bọn họ kinh doanh cũng sẽ hỏng mất, đến lúc đó chỉ có thể bị người khác thu mua, trộm đạo chuyện làm nhiều, một ngày nào đó sẽ bị người nắm chặt. Đứng ở Hàn Ca góc độ, chỉ cần là tại pháp luật cho phép trong phạm vi, có cơ hội hắn sử dụng thử khuếch trương địa bàn của mình. Cửa hàng như chiến trường, chính là mạnh được yếu thua hoàn cảnh. Vương Đồng yên tâm đi. Hàn Ca cười nói. Nhà này rạp chiếu phim thị trường số định mức rất thấp, chỉ có 0.9%, chặt đứt bọn họ mảnh nguyên, quý công ty nghiệp vụ cơ bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Nghe vậy, Vương Điền Thông lặng lẽ từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chỉ có 0.9% số định mức, vậy thật không là cái vấn đề lớn gì. Đã không còn nhà này rạp chiếu phim, bọn họ tổn thất lợi ích rất nhỏ, nhưng nếu như hợp tác với Hàn Ca đầu tư, bọn họ đạt được lợi ích to lớn. Loại chuyện này căn bản không cần đi tính toán. Trong đầu qua một lần trong chớp mắt liền phân tích ra lợi và hại. Công phu, bộ phim này, dự tính của ta là 40 tỷ phòng bán vé ăn mồi. Hàn Ca tiếp tục nói, nếu như các ngươi đầu tư 20%, kia ích lợi của hắn không tính, cũng chỉ nhìn phòng bán vé phân thành, các người cũng có thể cầm đến hơn 3 cái ức, nhưng các người từ nơi này ra rạp chiếu phim trên tay, vài năm có thể lợi nhuận trở về 3 cái ức. Vương Điền Thông biết, Hàn Ca làm như vậy, 10 phần bát cửu là muốn nuốt vào ra hình bóng viện, nhưng những cái này hắn cũng không muốn để ý tới. Vương Điền Thông nhẹ gật đầu. Chuyện này ta sẽ cùng phía trên câu thông một chút. Trung quy viện tuyến kinh doanh không phải là ta trực tiếp quản lý. Có hồi phục ta sẽ nói cho ngươi biết kết quả. Ta cũng trực tiếp cùng Vương Đồng thẳng thắn. Hàn Ca cười nói, ta đối với nhà này rạp chiếu phim đích xác có ý nghĩ. Cho nên nếu như chúng ta hợp tác rồi, ta phải trước nói rõ ràng, nhà này rạp chiếu phim các ngươi không thể động. Điều này muốn viết ở trên hợp đồng. 0.9% số định mức. Vương Điền Thông suy nghĩ một chút. Đi à, nếu như chúng ta hợp tác rồi, chúng ta cam đoan không động này ra rạp chiếu phim. Vậy trước đã nói như vậy, chúng ta điện thoại liên hệ. Hàn Ca cười gật đầu. Thế nhưng Hàn Tổng, cho dù chúng ta không động này ra rạp chiếu phim, ngươi có thể bảo chứng người khác bất động sao? Bọn họ một tan vỡ, cái khác một ít người đầu tư hoặc là rạp chiếu phim, nhất định sẽ đối với bọn họ có ý nghĩ. Vấn đề này ta đã cân nhắc qua, ta sẽ tận lực hào hào xử lý. Hàn Ca cười nói, nhìn xem Hàn Ca có chút ung dung nụ cười. Vương Điền Thông đáy lòng không chỉ nổi lên tiểu nói thầm. Này hắn cũng có thể có nắm chắc, tuy lấy Tinh Diệu bây giờ tài chính, thu mua nhà này thị trường số định mức rất thấp rạp chiếu phim không có vấn đề. Nhưng nó thật có thể vịn qua được cái khác càng lớn cự đầu công ty sao? Vương Điền Thông lung lay đầu, cũng không muốn những sự tình này. Mục đích của hắn chỉ là hợp tác với Tinh Diệu đầu tư điện ảnh. Cái khác đều là Hàn Ca chuyện của mình. Vương Đồng, còn có chuyện này, ngươi sẽ không thật muốn kia khối 2.7 vạn mét vuông địa a. Hàn Ca cười nói, ta đối với mảnh đất này không có hứng thú. Vương Điền Thông cười lắc đầu. Đều lúc này, hắn cũng không cần phải nói đùa nữa. Hàn Ca cười gật đầu. Chỉ chốc lát sau, đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Hàn Ca cùng Vương Điền Thông nắm tay cáo biệt. Từng cái cạnh tiêu người chỗ ngồi đều là đối ứng. Mỗi người một cái cố định vị trí. Không thể tùy tiện loạn ngồi. Khối thứ nhất địa không phải là Hàn Ca muốn. Cũng liền nhìn xem người khác cãi. Khối thứ hai địa cũng không có quan hệ gì với Hàn Ca. Bất quá cạnh tranh cuối cùng giá. Cùng địa phương đất trống đồng đều giá đều không sai biệt lắm. Cao không ra bao nhiêu tiền. Hiển nhiên mọi người cũng không muốn làm coi tiền như rác. Chung quy lựa chọn có rất nhiều. Mảnh đất này không có. Qua mấy ngày chính phủ còn sẽ có kem mứt bán ra. Trừ phi là loại kia có tin tức nho nhỏ. Chính phủ phải ở phụ cận gây sự tình địa giá cả hội cao rất nhiều. Đệ tứ miếng đất mới tới Hàn Ca nhìn chúng kia một khối. Đấu giá sư đầu tiên là đơn giản địa giới thiệu mảnh đất này vị trí, diện tích, dùng địa loại hình, cùng với tầng trệt tối cao hạn chế đều các loại điều kiện. Giới thiệu song song, mới chính thức chụp ảnh. Giá thấp 2,23 ước, Vương Tiên Sinh 2,53 ước. Đấu giá sư vừa dứt lời, Vương Điền Thông liền ra giá, trực tiếp thêm 3.000 vạn. Hàn Ca sửng sốt một chút. Móa, thằng này lại muốn gây sự tình a. Vương Thiên Thông ra giá qua đi. Trong đại sảnh có một cái chớp mắt yên lặng. Có thể có chút người cùng ước đạt có cái gì hợp tác. Không có ý tứ cùng Vương Điền Thông đấu giá. Cũng có thể có chút công ty kiêng kỵ ước đạt. Không nguyện ý cùng bọn họ tranh giành mảnh đất này. Bất quá tối nguyên nhân trọng yếu nhất là mảnh đất này giá kỳ thật cũng cứ như vậy. Trợ lý Ngụy Vi hướng chính mình cung cấp tư liệu biểu hiện. Hướng giá cao tính ra, mảnh đất trống này mỗi mét vuông giá cả tại 9.300 khối. Đây không phải đồng đều giá, là giá cao, dựa theo 2,7 vạn mét vuông tính toán. Giá cao chính là 2,51 ước. Nếu như Vương Điền Thông hô cái 2,33 ước, nhất định sẽ có người cùng hắn tranh giành một chút. Nhưng hắn đã ra đến 2,53 ước cao hơn thị trường giá cao nhất. Còn cùng hắn tranh giành cái gì đó? Không bằng liền bán một cái nhân tình được rồi. Không phải là càng người có tiền càng lớn phương. Kỳ thật càng người có tiền càng hội tính kế. Người khác là không cãi. Nhưng Hàn Ca có tranh giành a, hắn liền là hướng về phía Hàn Tiên Sinh 2,54 ước. Đấu giá sư vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người không khỏi tập trung vào Hàn Ca trên người. Hai người bọn họ muốn tranh giành đi lên à? Người ở chỗ này khẳng định có nhận thức Hàn Ca. Tuy Hàn Ca hiện tại thế đang vượng, nhưng thật muốn cùng ước đạt xoay cổ tay khẳng định vẫn chưa được. Mọi người đều đang đợi Vương Điền Thông ra giá. Đường đấu giá sư thét lên 2,54 ước hai lần. Thời điểm Vương Điền Thông có vẻ như có tăng giá ý nghĩ, bất quá lại do dự một chút, cuối cùng bỏ qua 2,54 ước ba lần. Thành giao. Hàn Ca xem như minh bạch Vương Điền Thông ý nghĩ. Hắn trước trực tiếp xuất cái tương đối cao giá tại kia để đó. Ý tứ là mảnh đất này ta muốn, hoặc nhiều hoặc ít, thằng này quả thật có thể ảnh hưởng một số người đấu giá tâm tư. Sau đó chính mình lại đi theo thêm cái giá, người khác đều chờ đợi hai người cắn thời điểm, Vương Điền Thông bỏ qua, mặc dù là dùng cao hơn trước mắt giá thị trường cầm đến mảnh đất này. Nhưng Hàn Ca cũng coi như hài lòng, tâm lý của hắn mong muốn là 2,6 ước phía dưới là được, tối cao có khả năng cứng rắn một cứng rắn thêm đến 2,7 ước, thế nhưng muốn xem tình huống, bất kể như thế nào, hiện tại đã bắt lại mảnh đất này, Hàn Ca cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, về sau liền nhìn xem người khác đập đất, đều đấu giá hội kết thúc, đằng sau một khối 3,2 vạn mét vuông địa Vương Điền Thông xuất thủ. cuối cùng giá cả ra được cao hơn giá thị trường 25%. Hàn Ca ý thức được, mảnh đất này khả năng có cái gì đại động tác, bọn họ sẽ có tin tức nho nhỏ, nhưng mình thật không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?